Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651, lưới hái tử thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hì hì hắc, đang lưu kiệt trong đầu suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Bên tai truyền tới một tiếng cười, vốn là như vậy tự nhiên thanh âm, nhưng giờ phút này từ Hứa Phách trong miệng truyền tới. Lại có một loại không nói được âm lãnh cảm giác, lập tức liền để cho hắn trên mình nổi lên một tầng da gà. Đi đôi với vậy một tiếng quỷ dị tiếng cười mà đến. Còn có trước mắt lúc này đang chớp mắt rồi biến mất tàn ảnh. Không có chút do dự nào, trong cơ thể linh năng trong nháy mắt đạt tới có thể đạt tới trình độ lớn nhất. Hướng một bên né nhanh qua đi. Trôi lơ lửng ở cả người sau đó, thấy là vậy một thanh khổng lồ lại nhỏ dài màu đen liêm đao. Lúc này đã yên tĩnh trôi lơ lửng lúc trước chỗ hắn ở. Nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm, Hứa Phách trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười toát ra một tia quỷ dị, trong lòng nghĩ như vậy, không hề đại biểu Lưu Kiệt là có thể dễ dàng coi thường trước mặt cái này tìm tới mình Hứa Phách. Cùng với lúc này trong tay hắn nơi cầm vậy một cái màu đen liêm đao. Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, mới vừa vậy một liêm đao lúc này đã hung hãn ghim vào mình trong cơ thể. Mà giống vậy đưa tới hắn chú ý là, Hứa Phách vậy nhanh chóng mà thân hình quỷ dị, mặc dù trước trong lòng đang suy nghĩ sự việc, nhưng một số sự chú ý vẫn là đặt ở Hứa Phách trên người. Nếu như hắn thấy không có sai, mới vừa Hứa Phách một kích kia, tốc độ đạt tới một loại siêu việt lãnh vực một cấp chưa từng đạt tới trình độ. Đây tuyệt đối không phải vậy siêu việt lãnh vực người năng lực có thể đạt tới cảnh giới. Tên này, có lẽ dùng bí pháp nào đó, cái niệm này xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Đồng dạng cũng là để cho hắn không thể không điều động dậy 120% chú ý đặt ở Hứa Phách trên mình. Tên này thân pháp, tối thiểu trước mắt hắn là cảm thấy không làm được. Một giây kế tiếp, trước mắt lại lần nữa thoáng một cái. Lưu Kiệt theo bản năng nâng lên trong tay mộng hồn kiếm. Động tác mới vừa làm ra ngay tức thì, kim loại va chạm thanh âm đã truyền lọt vào trong tai. Trước mặt trôi lơ lửng đứng hai đoạn, bất ngờ là Hứa Phách bóng người. Thật là nhanh, Lưu Kiệt phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Ở biết được Hứa Phách tên này không dễ đối phó ngay tức thì. Nổ tung kiểu mẫu đã thời gian đầu tiên lặng lẽ mở. Trên người khí thế rõ ràng lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Lúc này mới cảm giác chút áp lực giảm thiếu. Đinh đinh đinh, theo tới. Là Hứa Phách vô số lần chủ động công kích, rõ ràng là một cái nhỏ dài sắc bén màu đen liêm đao. Giờ khắc này ở trong tay hắn nhưng như cùng một cây ngắn nhỏ quạt xếp vậy. Không ngừng hướng Lưu Kiệt quơ múa đã qua, không trung không ngừng lóe lên màu đen tàn ảnh cùng màu trắng kiếm ảnh xen lẫn. Cho người một loại trong thị giác nghệ thuật cảm giác, may là nổ tung kiểu mẫu hạ. Lưu Kiệt vậy chỉ cảm thấy mình có thể miễn cưỡng đuổi theo cái này Hứa Phách động tác. Thần kinh phản xạ hạ làm ra phản ứng, cơ hồ đều là theo bản năng huy động. Sự chú ý căn bản không có bất kỳ xem những thứ khác chiến trường phân tán có thể. Cái này còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Lưu Kiệt trong lòng ý thức được, mình có thể gặp một cái Vân Ca Thiên Vực nhân vật không tầm thường. Ha ha ha, không tệ không tệ, có thể theo kịp ta tốc độ. Thảo nào huyền thần đại nhân chỉ rõ phải đem ngươi đánh chết. Lên còn có một kiện thánh khí trường kiếm. Vật này nhìn qua không tệ. Ta là hảo tâm nhận. Màu đen tàn ảnh không có chút nào kẻ hở không ngừng chém tới. Bắt chính xác mộng hồn kiếm đem văng ra một cái thời cơ. Lưu Kiệt thân hình trực tiếp thoáng qua. Lúc này mới tạm thời kéo ra cùng Hứa Phách giữa khoảng cách. Thấy như vậy, Hứa Phách cũng không có thừa thắng truy kích ý nghĩa. Ngược lại là cười lớn một tiếng. trong mắt mang có nhiều thú vị, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Đó là một loại thợ săn nhìn về phía mình, ánh mắt của con mồi. Kèm theo là một cổ so với trước đó còn muốn nồng đậm gấp mấy lần khí tức giết hại. Đây là chỉ có trải qua địa ngục giống vậy cảnh tượng. Còn sống sót người biết có hơi thở. Giờ phút này đang từ Hứa Phách trên mình truyền ra. Để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng không thoải mái. Giết hại hơi thở chậm rãi từ Hứa Phách trên mình truyền ra. Cũng từ từ tràn ra đến ở trên tay hắn thanh kia màu đen liêm đao trên. Một màn quỷ dị ngay sau đó xuất hiện. Nguyên bản màu đen tuyền liêm trên đao, giờ phút này lại dần dần hiển lộ ra lau một cái đỏ thẫm. Màu đen cùng màu đỏ xen lẫn mờ, bao trùm ở lưỡi hái trên lưỡi đao mặt. Lưu Kiệt cẩn thận, tên này có cái gì không đúng. Nizer Biêu thanh âm từ phía bên phải phương truyền tới. Lúc này đang cùng kẻ địch giao chiến hắn, rõ ràng cũng là cảm nhận được Hứa Phách trên người vậy một cổ hơi thở. Lập tức chính là lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt, có thể gặp cái này một cổ hơi thở trình độ quỷ dị. Ngươi rất tốt, Hứa Phách mở miệng, nhưng đến nơi này, thanh âm dừng một chút. Hứa Phách thanh âm một lần nữa truyền tới, lần này, lộ vẻ được càng thêm trầm thấp. Ngay sau đó, Lưu Kiệt liền thấy tên này lại đẩy tay ra ở giữa màu đen dài liêm. Cái này cầm vũ khí quỷ dị yên tĩnh trôi lơ lửng. Mà hắn chủ nhân Hứa Phách trên mặt đã nhiều lau một cái cười gằn. Tử thần, liêm đao, bốn chữ từ Hứa Phách trong miệng chậm rãi khạc ra. Là một chữ cuối cùng xuất khẩu thời điểm. Vậy một cái lơ lửng màu đen liêm đao đã động. Màu đen tàn ảnh ngay tức thì thoáng hiện. Tầm mắt ở nhìn về phía hắn thời điểm. Đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Bên phải, một giây kế tiếp, không có chút do dự nào, trong tay mộng hồn kiếm đã chém ra, hướng phía bên phải phương hướng cấp tốc huy kích đi. Đinh, vũ khí va chạm thanh âm truyền tới. Giữa lúc Lưu Kiệt phản ứng lại thời điểm, mộng hồn kiếm bưng nơi nào còn có màu đen dài lưỡi hái bóng dáng. Ván này vũ khí lại một lần nữa biến mất không gặp, vô ảnh vô tung, xích hắc sắc liêm ảnh biến mất trong nháy mắt. Lưu Kiệt căng thẳng sự chú ý đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Trên mình tất cả cảm giác ở trong nháy mắt toàn lực mờ. Ngay tức thì phát giác đến từ phía bên phải phương vậy một tia nhỏ không thể xét giết hại ý. Lúc này mới khó khăn lắm chặn lại cái này lưỡi hái công kích. Nhưng là một giây kế tiếp, vũ khí niềng đã biến mất vô ảnh vô tung. Căn bản không có bất kỳ ngẩn ra thời gian. Liêm đao biến mất trong nháy mắt. Tam thanh ngự kiếm thuật đã thi triển ra. Những cái kia treo lơ lửng trên không trung mười mấy thanh phi kiếm đã hội tụ đến hắn bên người. Đem tự thân hoàn toàn bọc ở bên trong. Để ngừa chỉ cái này lưỡi hái một lần nữa xuất hiện. Phi kiếm mới vừa tới ngay tức thì màu đen liêm đao một lần nữa xuất hiện, đi đôi với xuất hiện là mấy tiếng kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó, đếm thanh phi kiếm chính là thoát khỏi hắn khống chế, bị màu đen liêm đao nơi phách lui bay về phía xa xa. Mà đây liêm đao mỗi một lần xuất hiện, cũng giống như quỷ mị vậy biến ảo khó lường, căn bản để cho Lưu Kiệt phản ứng không kịp nữa. Một cái lại một thanh phi kiếm bị đánh lui, màu đen tàn ảnh không ngừng ở Lưu Kiệt quanh thân vùng lân cận thoáng hiện. Thẳng đến cuối cùng còn lại trong tay mộng hồn kiếm và niết bàn kiếm. Bên trái, biết đối phương ý đồ sau đó, chỉ còn lại niết bàn kiếm trở thành cái cuối cùng đối tượng. Tay trái ngay tức thì nâng lên cầm niết bàn kiếm, hướng không khí chém tới. Kế tiếp cái này 10% giây bây giờ, vậy một đạo màu đen tàn ảnh quả thật xuất hiện, lưỡi kiếm hướng liêm đao hung hăng đập tới, bóp, một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới, vậy sau huy kích lên mộng hồn kiếm trước một bước tiếp xúc tới lưỡi hái niết bàn kiếm. Lại trực tiếp trên không trung cắt thành hai đoạn, màu đen tàn ảnh một lần nữa biến mất không gặp. Truyền thừa từ thần điểu hỏa phượng niết bàn kiếm.